Mang tang tử, chương 129, gocchuyenaudio.com. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa ủy ban cùng quân bộ chính thức trao tặng Hiên Viên chiến chức trung tướng. Đảm nhiệm trọng hình sư trưởng trang bị sư, liên bang tổng bộ đại lâu hình tròn phòng họp liên bang cấp bậc cao nhất đại hội. Khi lời nói Bạch Thiện kết thúc, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, hoàn mỹ về phía toàn trường hành quân lễ. Hiên Viên Chiến vững bước đi đến trên đài, xoay người lại hướng toàn trường hành quân lễ. Hắn ở trước mặt Gia Gia đứng yên, Hiên Viên Chi Xuân thân thủ vì tôn tử tháo xuống huân chương trên quân phục. Thay đại biểu trung tướng quân trao huân chương, từ hôm nay trở đi, Hiên Viên Chiến trở thành sư trưởng trọng hình trang bị sư. Phó đội trưởng đặc biệt hành động đội, Cắt Liệt đảm nhiệm đội trưởng đặc biệt hành động đội. Nguyên sư trưởng Tằng Tham điều nhiệm Tổng tư lệnh không trung bộ đội. Tổng tư lệnh Nguyên không quân bộ đội Hiên Viên phá quân Hiên Viên Chiến đại bá vì quân bộ thăng nhiệm đại nguyên soái. Hiên Viên gia mỗi một người nam nhân trời sinh liền thuộc về quân đội. Không ai bôi nhọ dòng họ Hiên Viên này. Từ đây, 14 tuổi liền tiến vào quân đội. Hiên Viên Chi Xuân dỡ xuống gánh nặng trên người ông. Chính thức lui cư nhị tuyến. Đối mặt ở đây mọi người, mới nhậm chức trọng trang sư sư trưởng phát biểu một đoạn phi thường ngắn gọn thăng chức cảm nghĩ. Ta tiếp tục thực hiện chức trách làm quân nhân, kiên quyết bảo vệ mang nghiêng liên bang an toàn. Tiếng vỗ tay vang lên. Lúc này, một người từ vị trí trên đài chủ tịch đứng lên, đi tới trước mặt Hiên Viên Chiến, vì hắn đưa lên một bó hoa tươi. Vỗ tay lại lần nữa vang lên. Hiên Viên Chiến nhận hoa tươi trở lại vị trí ngồi chính mình. Mà người này đứng ở trước microphone, bởi vì chiều cao quá lùn, những người tổ chức đại hội đặc biệt vì cậu chuẩn bị một cái đài. Đối toàn trường người cười cười, hắn mở miệng, đây là một thời khắc phi thường nghiêm túc, lấy tuổi tác ta căn bản không nên tham dự hội nghị hôm nay. Mỗi người đang ngồi đều là sư phụ của ta, đều là người ta phi thường tôn kính. Nháy mắt qua đi, ta tới mang tà tinh đã 2 năm rưỡi. Tại đây 2 năm rưỡi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Các ban đế quốc hoàn toàn bị tan rã. Liên bang lãnh thổ mở rộng tới tinh tế bên cạnh. Liên bang cùng Hàn Cát đế quốc, Thủy Xuyên đế quốc ở 3 tháng trước ký kết hiệp nghị chính thức hữu hảo đồng minh. Ý nghĩa chúng ta 3 cái tinh tế quốc gia không hề khúc mắc mà cùng nhau chia sẻ tài nguyên tinh tế. Cùng nhau đối kháng vọng uy nhân, tuy rằng liên bang còn có rất rộng rất dài đường phải đi. Nhưng ta tin tưởng phía trước lộ là rộng mở sáng ngời. Liên bang ngày mai sẽ càng ngày càng tốt, vỗ tay nhiệt liệt, sau khi chung quanh bình tĩnh trở lại lúc, cậu tiếp tục nói, ở hội nghị hôm nay, ta muốn đặc biệt cảm tạ ủy ban cho phép phản bạn giả. Nga không, ta không nên lại xưng hô như thế với bọn họ. Ở sau khi trải qua thời khắc liên bang nguy cấp nhất, bọn họ không nên lại bị xưng là phản bạn giả. Ta cảm tạ ủy ban phê chuẩn số ít nhóm người di chuyển đến Pandora Tinh. Đồng thời ta cũng đồng ý ủy ban đưa ra biện pháp quản lý đối với Pandora Tinh cùng số ít người. Chỉ có liên bang ổn định mới có thể bảo đảm chân chính tự do. Cuối cùng, ta thỉnh cầu tiến vào liên bang xã hội học viện học tập. Ta muốn trở thành một người mang tài nhân đủ tư cách. Vỗ tay sấm dậy, tất cả mọi người đứng lên. Bạch Thiện chờ bọn quan viên ủy ban chủ yếu nhất nhất cùng ông bắt tay ôm. Cảm khái với cậu cuối cùng đem chính mình trở thành mang nghiêng một nhà. Mà không phải người từ ngoài đến. Mang nghiêng liên bang từ đây có một vị mang tài nhân chiều cao chỉ có 170cm. Người này kêu Lục Bất Phá. Là mang nghiêng liên bang, mang tăng tử tiên sinh, là Hàn Cát nhân, Thủy Xuyên, mang tăng tử điện hạ. 3 ngày sau, hội nghị viên mãn kết thúc, phản bạn giả ở 4 tháng liên tục rời hướng Pandora Tinh. Đi theo còn có liên bang nơi dừng chân bộ đội. Từ đây, Pandora Tinh cầu trở thành một cái tự chủ tinh cầu trong liên bang. Ở cơ bản hiến pháp điều lệ. Phản bạn giả có thể căn cứ tự thân tình huống chế định pháp luật cùng điều lệ. Liên bang sẽ không nhúng tay. Phản bạn giả có thể có chính mình cảnh sát, nhưng tuyệt đối không cho phép có quân đội, nơi dừng chân bộ đội phụ trách giữ gìn Pandora tinh cầu an toàn. Cùng với phòng ngừa hành vi phản bạn giả làm ra có tổn hại ích lợi liên bang. Đây là Lục Bất Phá căn cứ chính mình trước kia ở địa cầu kinh nghiệm đề nghị cấp ủy ban. Dám với phản bạn giả cùng dân chúng bình thường vẫn tồn tại ngăn cách. Mà phản bạn giả đối liên bang hiện hành hiến pháp vẫn có rất nhiều chỗ vô pháp thỏa hiệp. Loại kết quả này có lẽ là tốt nhất, khi Lục Bất Phá kết thúc 3 ngày hội nghị về đến nhà. Tạp Nặc một mình tiến đến bái phòng, vừa thấy đến Lục Bất Phá, đã được đến tin tức hắn câu đầu tiên nói chính là: Tiểu Phá, cảm ơn ngươi, bảo Tạp Nặc ngồi xuống. Lục Bất Phá cười nói, đây là các ngươi chính mình được đến, ta bất quá là quạt gió thêm cho củi mà thôi. Lần trước thời điểm ta xảy ra chuyện, các ngươi làm rất nhiều chuyện, Chủ tịch Quốc hội đều cùng ta nói, nếu không phải các ngươi làm nhiều như thế, ủy ban cũng sẽ không thông qua đề nghị ta. Kia sự kiện nếu không phải vì mọi người, ta căn bản không có mặt gặp ngươi. Tạp Nặc hổ thẹn mà cúi đầu, từ sau khi sự kiện bắt cóc kia, Lục Bất Phá vẫn luôn không có cơ hội cùng Tạp Nặc hảo hảo nói chuyện. Hiện tại bọn họ phải rời khỏi, Lục Bất Phá còn có chút không tha. Tạp Nặc, sự kiện kia cùng ngươi không có quan hệ, tục ngữ nói ai có chí nấy. Đó là con đường Duy Lạp chính mình chọn, cùng bất luận kẻ nào đều không quan hệ. Ta tin tưởng nếu ngươi biết đến mà nói, ngươi nhất định sẽ ngăn cản hắn, chẳng sợ làm hiến chương đội bắt hắn, ngươi cũng sẽ không để hắn làm như vậy. Tạp Nặc ngẩng đầu lên, vội vàng trong ánh mắt lộ ra tương đồng tin tức, cho dù đem nhi tử đưa vào ngục giam, hắn cũng sẽ không làm hắn cùng Tắc Ba nhĩ nhân cấu kết, làm ra chuyện thương tổn người này. Đến nỗi Duy Lạp ủy ban thái độ thực kiên quyết, ta đề nghị bọn họ căn bản không đáng suy xét. Ta biết đến, Tiểu Phá, Duy Lạp bị phán xử tử hình là hoàn toàn đương nhiên. Mặc kệ chúng ta cùng liên bang có mâu thuẫn như thế nào, hắn đều không nên càng không thể cùng Tắc Ba nhĩ nhân hợp tác. Hắn thiếu chút nữa hại chết ngươi. Hai người có chút ngưng trọng. Duy Lạp đã một tháng trước bị phán xử tử hình. Một lát sau, Lục Bất Phá cười đối Tạp Nặc vươn tay, nói, hảo hảo làm đi, Tạp Nặc, đem Pandora tinh biến thành danh xứng với thực Pandora tinh, làm nó trở thành tinh cầu xinh đẹp nhất trong vũ trụ. Làm nó trở thành thiên đường tự do cùng hạnh phúc, tuy rằng không biết cái gì là thiên đường, nhưng Tạp Nặc cầm tay Lục Bất Phá, dùng sức, chúng ta nhất định sẽ. Lục Bất Phá chớp đôi mắt một chút, nhỏ giọng nói, cái thời điểm nào ta muốn rời nhà trốn đi, chỗ của ngươi chính là địa điểm duy nhất ta đến cậy nhờ a. Tạp Nặc sửng sốt. Rồi mới hắn cười to mà đôi tay cầm dây Lục Bất Phá. Tiểu Phá cứ việc tới, Pandora tinh vĩnh viễn là chỗ ẩn thân của Tiểu Phá tốt nhất mà. Ha ha, ta muốn chính là những lời này, đồng dạng đôi tay cầm chặt đối phương. Lục Bất Phá khóe mắt có điểm ướt át mà nói, có rảnh nói phải về thăm ta Nga, nhất định. Tạp Nặc đi rồi, Lục Bất Phá ngồi ở trên sofa thật dài thở hắt ra. Daddy, lúc này, một cái tiểu gia hỏa chạy vào, trực tiếp bổ nhào vào trên người Lục Bất Phá. Nga, tinh tinh, con đụng đến bụng Daddy, nắm tiểu gia hỏa, Lục Bất Phá lần thứ N tức giận mà nói. Daddy cùng con đã nói bao nhiêu lần, không được đột nhiên bổ nhào vào trên người ta, con thực nặng còn không biết sao. Bị Daddy lần thứ N giáo huấn, tiểu gia hỏa thực thành khẩn mà xin lỗi. Thực xin lỗi, Daddy, con đã không có danh dự đáng nói. Đem mới 1 tuổi 2 tháng, nói chuyện cũng đã thập phần rõ ràng. Tư duy phát dục cùng thân cao đều tương đương với hài tử mang nghiêng 3 tuổi. Tiểu gia hỏa bắt được một bên, Lục Bất Phá xoa xoa bụng bị đụng hỏi, cái chuyện gì kích động như vậy? Daddy, tiểu cừu ca ca đâu? Hiên viên tinh tiểu bằng hữu mọi nơi tìm kiếm. Tiểu cừu, Lục Bất Phá hiểu rõ. Các con lại chơi trốn tìm. Ân, chính là con tìm không thấy tiểu cừu ca ca. Từ trên sofa trèo xuống, hiên viên tinh tay cầm món đồ chơi súng tự động. Không đợi lão ba trả lời liền chân cẳng nhanh nhẹn mà chạy. Tiểu Quang ca ca nhất định biết, con đó là gian lận. Hướng về phía nhi tử đã vô khuất hô một tiếng. Lục Bất Phá cái này hoàn toàn không có tự giác, ở trong đầu nói, Quang Vinh, không được nói cho Tinh Tinh tiểu cửu ở nơi nào. Ô ô khó xử, a ha, tiểu cửu ca ca, ngoài phòng truyền đến Hiên Viên Tinh kêu sợ hãi. Tiếp theo chính là tiểu cửu Tinh Tinh kêu to. Một chút đều không lo lắng nhi tử ở bên ngoài chơi có thể hay không ngã. Có thể hay không bị người bắt cóc. Lục Bất Phá lấy máy truyền tin. Bắt được tín hiệu Hiên Viên Chiến. Thực mau, đối phương liền xuất hiện. Hiên Viên Chiến, anh đêm nay mấy giờ trở về? Em đói bụng, anh phút sau về nhà. Em muốn ăn thịt, thịt nướng. Hảo, ma ma ma ma thịt thịt thịt thịt. Daddy, ta cũng muốn ăn thịt nướng. Thịt nướng thịt nướng, hướng lên trời phiên một cái xem thường. Lục Bất Phá đem máy truyền tin đưa cho nhi tử. Máy truyền tin một đầu khác người nào đó liền nghe hai cái nhi tử ở đó kêu thịt thịt thịt. Trọng Trang sư sư trưởng phi thường có kiên nhẫn mà cùng nhi tử nói chuyện. Hoàn toàn không cảm thấy nhi tử thực hảo. Nghĩ đến buổi tối phải đi về nấu cơm cho Lục Bất Phá cùng nhi tử. Hắn liền cảm thấy thực hạnh phúc. Nhìn nhi tử, Lục Bất Phá xoa xoa bụng bên trái. Đã hơn một năm, nơi này một chút tin tức đều không có. Hẳn là sẽ không lại có đi. Chỉ mong sẽ không có. Daddy, ba ba nói buổi tối đi ăn cơm dã ngoại. Hảo a, bất quá con phải giúp ba ba chuẩn bị ăn cơm dã ngoại. Hảo, tiểu cửu cũng muốn hỗ trợ ba ba. Hảo hảo, cơm cơm, đã nói thật nhiều chữ. Tiểu cửu ở Tinh Tinh kết thúc cùng ba ba trò chuyện. Lôi kéo Tinh Tinh lại đi ra ngoài chơi. Tiểu cửu không chỉ có là người bảo vệ ngôi sao nhỏ tốt nhất. Càng là bạn chơi cùng tốt nhất của bé. Dựng thẳng tay trái, trên ngón giữa có một vật kim loại phi thường đơn giản màu lam. Đồng dạng kiểu dáng một khác chiếc nhẫn ở trên ngón giữa tay trái Hiên Viên Chiến. Đây là nhẫn đính hôn của hai người bọn họ. Lục Bất Phá đã cùng Hiên Viên Chiến nói tốt, chờ sau khi thượng quan nông tình, bọn họ lại cử hành nghi thức chính thức kết hôn. Cậu hy vọng bằng hữu tốt nhất, cha nuôi con của cậu có thể tham dự nghi thức kết hôn. Lục Bất Phá đã nghĩ kỹ rồi, nghi thức không cần quá long trọng, chỉ cần có thể chứng minh hắn cậu Hiên Viên Chiến hôn nhân quan hệ hợp pháp là được. Mau nửa năm, làn da thân thể thượng quan nông đã toàn bộ trường hảo. Nhưng khí quan bên trong còn tại thong thả chữa trị, ý thức cũng không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá chỉ cần mỗi một ngày đều có biến hóa, mỗi một ngày đều có chuyển biến tốt đẹp, cho dù là nhỏ bé, kia cũng là chuyện đáng giá cao hứng. Cậu cùng Hiên Viên Chiến quan hệ có thể nói là toàn bộ tinh tế đều đã biết. Huống chi bọn họ hài tử đều có, nghi thức cái thời điểm gì cử hành cũng không quan trọng. Bất quá vì làm Hiên Viên Chiến cùng lão nhân gia yên tâm. Hai người ở Hiên Viên gia cử hành nghi thức đính hôn. Ô ô tiểu quang không thể chơi trốn tìm. Lục Bất Phá suy nghĩ thu hồi. Ô ô tiểu quang cũng muốn cùng tiểu cửu. Ngôi sao nhỏ chơi trốn tìm. Ngươi có thể cùng bọn họ chơi xem ai ngồi bất động thời gian nhất lâu. Người thua học cầu kêu. Ô ô ô cầu như thế nào kêu. Ai thua ta dạy hắn. Ô ô ô tiểu quang muốn chơi. Trong doanh địa vang lên tiếng Quang Vinh kêu. Lục Bất Phá bĩu môi. Ở Hiên Viên Chiến trở về cậu có thể an tĩnh trong chốc lát. Đợi 20 phút, Hiên Viên Chiến còn không có trở về. Lục Bất Phá thực buồn bực. Người này cho tới bây giờ sẽ không đến trễ. Lại đợi 10 phút, Hiên Viên Chiến vẫn là không có bóng dáng. Lục Bất Phá bắt thông máy truyền tin Hiên Viên Chiến. Hình ảnh đối phương xuất hiện. Nhưng nửa khuôn mặt có ngưng trọng. Xảy ra chuyện gì? Lục Bất Phá trong lòng một nặng. Tiểu Phá, thực xin lỗi, đêm nay ăn cơm dã ngoại phải hủy bỏ. Vọng uy nhân đánh bất ngờ một ngài tinh trong Thủy Xuyên tinh hệ. Hiện tại bọn họ chính hướng chủ tinh ở Thủy Xuyên tinh hệ xuất phát. Làm kết minh quốc, liên bang phải phái binh tiếp viện Thủy Xuyên. Vừa mới triệu khai hội nghị khẩn cấp, muốn anh mang binh đi Thủy Xuyên. Lục Bất Phá đầu có điểm choáng váng. Cậu ngơ ngác mà không biết nói cái gì. Tiểu Phá, anh hiện tại về nhà. Đội ngũ nửa giờ sau xuất phát. Nhanh như thế, lần này Vọng Uy Nhân tập kết một quân đội khổng lồ nhất từ trước tới nay. Mục đích chính là ở chúng ta cùng hắn cắt quân đội đến phía trước đánh hạ Thủy Xuyên. Sau khi Tắc Bao tinh hệ bị diệt vong, Vọng Uy Nhân vẫn luôn có điều động tác. Chúng ta cho rằng chúng sẽ tiến công Hàn Cát Tinh cách bọn chúng gần nhất. Không nghĩ tới bọn chúng vòng qua Hàn Cát Tinh tiến công Thủy Xuyên. Em, giúp anh sửa sang lại hành lý. Cắt đứt máy truyền tin. Lục Bất Phá vỗ vỗ mặt làm chính mình bình tĩnh. Chiến tranh, lại xuất hiện, khi Hiên Viên Chiến chạy về đến nhà. Đã được biết tin tức, Hiên Viên Tinh cùng Tiểu Cửu ngoan ngoãn mà ôm ba ba. Không có nháo muốn đi ăn cơm dã ngoại, muốn đi ăn thịt nướng. Lục Bất Phá đưa cho Hiên Viên Chiến hành lý đã thu thập hảo. Đây là sau khi cậu cùng Hiên Viên Chiến ở bên nhau lần đầu tiên đưa đối phương rời đi. Tiểu Cửu, mang Tinh Tinh đi ra ngoài. Ba ba có chuyện cùng Daddy nói. Tinh Tinh, Tiểu Cửu một móng vuốt nhẹ nhàng cầm tay Tinh Tinh, đem bé mang theo đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, Hiên Viên Chiến liền gắt gao ôm Lục Bất Phá. Anh muốn mang Quang Vinh cùng đi sao? Ân, ôm lại eo Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá khẽ cắn môi. Em và anh cùng đi. Không được, Hiên Viên Chiến muốn cũng không muốn mà cự tuyệt. Em cùng Tinh Tinh, Tiểu Cửu lưu tại trong nhà. Anh trở về phía trước bọn em trụ đến nhà anh đi. An toàn của em phi thường trọng yếu. Tuyệt đối không thể mạo hiểm. Anh làm em một người ở nhà lo lắng hãi hùng chờ đợi sao? Lục Bất Phá lắc đầu. Em làm không được, chúng ta không phải vẫn luôn đều ở bên nhau sao? Em chỉ cần tránh ở Quang Vinh hung thương không ra thì tốt rồi. Tiểu Cửu sẽ chiếu cố Tinh Tinh. Nó sẽ không lại dính em. Làm ra ra cùng ba ba bọn họ chiếu cố Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu là được. Hiên Viên Chiến, anh dẫn em cùng đi đi. Không được. Hiên Viên Chiến miệng lưỡi mềm xuống, vuốt mặt Lục Bất Phá nói. Lần này chiến tranh không chỉ có ở không trung, Quang Vinh là quang giáp chiến sĩ có sức chiến đấu mạnh nhất. Anh tất nhiên sẽ cùng hắn tiến hành mặt đất tác chiến. Vọng Uy Nhân hình thể có so Quang Vinh còn muốn cao. Bọn họ thân thể cứng rắn vô cùng, thời điểm vật lộn cái loại lực này đánh vào em căn bản vô pháp thừa nhận. Anh đáp ứng em, nhất định mau chóng trở về. Nhất định hoàn hảo không tổn hao gì mà trở về. Em ở nhà, anh mới có thể toàn tâm tác chiến. Biết chính mình là ở tùy hứng. Lục Bất Phá hít sâu vài ngụm khí. Nói giọng khàn khàn, hảo, em không kéo chân anh. Bất quá Hiên Viên Chiến. Em nói cho anh, nếu anh mà chết, em tuyệt đối sẽ tìm nam nhân hoặc nữ nhân khác. Không muốn đội nón xanh. Anh liền chiếu cố hảo cái mạng nhỏ của anh. Không được, em chỉ có thể cùng anh làm. Nửa khuôn mặt nháy mắt dữ tợn. Vậy anh liền tồn tại trở về. Đừng cho chỉ số tàn khuyết trên thân thể anh lại gia tăng. Kéo xuống cổ Hiên Viên Chiến. Lục Bất Phá hung hăng hôn hắn một ngụm. Ngay sau đó, hôn trở nên triền miên mà kịch liệt. 5 phút lúc sau, hai người tài văn chương xuyễn mà tách ra. Lục Bất Phá buông tay. Hiên Viên Chiến buông tay, đem hành lý giao cho Hiên Viên Chiến, Lục Bất Phá đưa hắn ra cửa, ba ba, ngôi sao nhỏ vươn đôi tay, ba ba, Tiểu Cửu vươn 9 chỉ móng vuốt, đem hành lý vác đến trên vai, Hiên Viên Chiến một tay một cái bế bọn họ, rồi mới hôn hôn bọn họ, nghe Daddy nói, ba ba thực mau trở về tới, con nhất định nghe lời. Nghe lời, nghe lời, lại hôn hôn nhi tử cùng Tiểu Cửu. Hiên Viên Chiến buông bọn họ, nhìn Lục Bất Phá một cái. Nhanh rời đi, Lục Bất Phá mang theo hai cái hài tử chạy ra đi. Liền nhìn đến Hiên Viên Chiến tiến vào Quang Vinh hung thương. Cửa khoang không có đóng cửa. Hiên Viên Chiến ở khoang biên đối bọn họ vẫy vẫy tay. Quang Vinh, nhất định phải chiếu cố hảo ngươi cùng Tiểu Chiến. Muốn sớm một chút trở về. Ô ô, nghiền nát, Tiểu Quang ca ca, ba ba, Hiên Viên Tinh khóe miệng một phiết, muốn khóc, ba ba, Quang Quang Tiểu Cửu 18 con mắt cũng có nước mắt. Quang Vinh, hãy đem địch nhân toàn bộ nghiền nát, Lục Bất Phá mạnh mẽ phất tay, còn không có từ này đột nhiên biến hóa trung bình thường trở lại. Ô, nghiền nát, toàn bộ nghiền nát. Quang Vinh giơ lên cánh tay thật lớn lắc lắc, rồi mới đóng cửa hung thương. Bước chân nhìn địa phương đội ngũ tập hợp đi đến, cùng Hiên Viên Chiến cùng nhau trải qua lớn nhỏ vô số chiến dịch. Hắn, Vinh, lại một lần cùng hắn, Chiến, Khỏa Bạn, người nhà của hắn, ba hắn bước lên con đường chinh chiến. Ô, ba, tiểu quang ca ca, ba quang quang, đừng khóc, ba cùng tiểu quang ca ca thực mau liền sẽ trở về. Lau nước mắt nhi tử cùng tiểu cừu, Lục Bất Phá đi tới Phượng Hoàng nói. Phượng Hoàng, người mang tiểu cừu cùng Tinh Tinh đi tới nhà Hiên Viên Chiến. Ta hiện tại đi quân bộ, nhà ô, Phượng Hoàng ngậm khởi Hiên Viên Tinh, đem bé phóng tới trên lưng chính mình. Tiểu cừu nhảy đi lên, ôm sát Hiên Viên Tinh, cái đuôi ôm lấy thân thể Phượng Hoàng, đôi cánh thật lớn triển khai. Phượng Hoàng chạy chậm vài bước, bay lên, vọng uy nhân đáng giận. Các ngươi không biết quấy rầy người khác một nhà ăn cơm dã ngoại là thực quá phận sự sao? Tức giận mà trở lại trong phòng, Lục Bất Phá thẳng đến thư phòng, liền tính không thể đến tiền tuyến đi, hắn cũng không thể nhàn rỗi. Mở ra Hiên Viên Chiến, hiện giờ là chính mình quang điện bổn, Lục Bất Phá tìm ra vọng uy nhân tư liệu, nhìn kỹ lên, cách chương.